Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 14, Dương Chu Thánh Nhân. Trung cổ thời đại, một mảnh tử khí đầy trời chi địa, phía dưới tiếng người huyên náo, vô số tiếng đọc sách, âm thanh truyền thiên địa, hình thành từng cái đại đạo chi ngôn, nơi này đều là tư tưởng đạo gia nơi tụ tập. Càng là thiên hạ đệ nhất học cung chỗ, Dương Chu học cung, tại Dương Chu học cung tứ phương, có vô số kiến trúc, bên trong một cái đại điện chi địa, đứng đấy đại lượng đạo gia thủ vệ, từng cái vô cùng cung kính nhìn về phía tên kia gọi, Dương Chu điện, đại điện. Đại điện bên ngoài, đứng đấy một đám thân thể mặc áo tím người, từng cái dậm chân mà đến. Bốn phía đạo gia thủ vệ hết thảy đều lộ ra vẻ cung kính. Hiển nhiên đám người này tại Dương Chu học cung địa vị cực cao. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo thánh nhân, còn mời thông báo. Bên trong một cái lão giả áo tím trịnh trọng nói, thánh người đã bàn giao, biết trưởng lão đến đây, để cho ta thông chi trưởng lão, có thể tùy thời tiến vào. Ngoại điện thủ vệ cung kính nói, ô, thánh người biết chúng ta muốn tới. Thánh nhân thôi toán chi thuật, càng phát ra lợi hại. Bên trong một cái trưởng lão áo tím kinh hỉ nói, thánh nhân đang nghiên cứu học vấn nghiên cứu, không dễ quá nhiều người tiến vào, để tránh quấy rầy thánh nhân suy nghĩ. Mời, này ngoài điện thủ vệ lại lần nữa nói ra, biết, biết, chỉ một mình ta đại biểu tiến vào là được. Một cái lão giả áo tím nhất thời nói ra, ngoại điện thủ vệ gật gật đầu, nhất thời mở ra một cánh cửa khe hở, ông lão mặc áo tím kia dậm chân tiến vào đại điện. Cứu, đại điện chi môn lại lần nữa đóng hợp mà lên, Dương Chu trong điện, sở hữu tạp vật đều thanh trừ, chỉ còn lại có trung tâm một cái bồ đoàn. Nhìn qua, cái này Dương Chu điện cực kỳ trống trải. Đương nhiên, trống trải sau khi, mặt đất, cũng lít nhà lít nhít phủ kín vô số tiểu côn tử. Vô số tiểu côn tử sắp xếp cực kỳ phức tạp, căn nhìn chi không rõ. Tiến vào trưởng lão áo tím, chỉ có thể nhìn thấy, trung tâm trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi một tên hình như có lười biếng nam tử. Như Vương Hùng ở đây, nhất định một cái nhận ra. Cái này không phải liền là năm đó lão tử đệ tử đắc ý nhất Dương Chu sao? Chỉ là giờ phút này, Dương Chu tựa như không hề như năm đó như vậy hỉ nộ dáng vẻ tại trên mặt. Toàn bộ trên mặt lộ ra một cỗ ngập trời tự tin. Thánh nhân, trưởng lão áo tím nhất thời tiến lên muốn bái. Đừng nhúc nhích, khác dẫm lên ta tính toán chú. Dương Chu thánh người nhất thời chặn lại nói, này muốn tiến lên trước một bước trưởng lão áo tím, nhất thời dừng chân, lẳng lặng đứng tại cạnh cửa, không còn dám tiến lên một bước. Liền thấy, Dương Chu Thánh trong tay người nắm lấy một cây tiểu côn tử toán chù, nhẹ nhẹ đặt ở vô số tính toán chù trung tâm, tính toán chù phổ phổ thông thông. Nhưng, Dương Chu Thánh nhân lại là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Tựa như tính tới cái gì chuyện trọng yếu. Hô, thì ra là thế. Dương Chu thánh nhân khinh hu khẩu khí, tựa như đã có một kết thúc. Thánh nhân gần nhất tại tham gia diễn phục hy bát quái, xem ra có thu hoạch. Trưởng lão áo tím kia nhất thời cười nói. Dương Chu ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão áo tím kia, sư huynh, năm đó người ta cùng vì lão sư đệ tử, ngươi liền không cần khách khí. Dương Chu thanh âm tuy nhiên hòa ái, nhưng này một đôi mắt lại lộ ra một cỗ mãnh liệt xâm lược tính. Cho dù trưởng lão áo tím này đi theo Dương Chu thánh nhân nhiều năm, đều thụ không, không, thánh nhân ở trên, ta đợi có thể đi theo thánh nhân, đã là vinh hạnh lớn lao, không dám yêu cầu xa vời. Trưởng lão áo tím kia nhất thời cúi đầu không dám nhìn Dương Chu thánh nhân. Dương Chu thánh nhân lộ ra một tia cười khẽ, cũng không có khiêm tốn nữa cái gì. tựa như hết thảy đương nhiên. Cái này Phục Hy bát quái, thật đúng là đồ tốt a. Phục Hy, Phục Hy, đáng tiếc, Phục Hy biến mất tại thiên ngoại, cũng không thấy nữa. Hắn thôi diễn chi đạo, lại là thần diệu phi phàm, thẳng tới thời không bỉ ngạn. Dương Chu thánh nhân nhíu mày cảm thán nói, Phục Hy bát quái, truyền thuyết tại thượng cổ cũng không thấy được, so với thánh nhân ngài đại đạo, có thể kém xa. Trưởng lão áo tím nhất thời su nịnh nói, đều có ưu khuyết đi, gần nhất lĩnh hội Phục Hy bát quái, mở ra cho ta một cái mới đại môn. Không tệ, không tệ thôi diễn, đáng tiếc, Phục Hy sinh không gặp thời, nếu là thời đại này, có lẽ thành tựu phi phàm. Dương Chu thánh nhân cảm thán nói, có lẽ vậy, nghe nói, Phục Hy thôi diễn về sau, góp lại người, kêu cơ xương thôi diễn ra, Chu Dịch. Dương Chu trầm giọng nói, ách, là, thánh nhân không phải đã sớm biết, Chu Dịch, nơi nào? Dương Chu thánh nhân trịnh trọng nói, thiên hạ không phải có Chu Dịch, ta nếu là chính, Dương Chu thánh nhân lạnh giọng ngắt lời nói, chúng ta đã đang tìm kiếm, đồng thời đã có đệ tử nhập Chu Thiên Tử Vương cung, đem bên trong lật úp sấp, giờ phút này, Chu Thiên Tử muốn ta nói nhà tái hiện bọn họ huy hoàng, không ngừng nịnh bợ chúng ta đang toàn lực tìm kiếm, thế nhưng là, trưởng lão áo tím kia nói ra, nhưng mà cái gì? Dương Chu thánh nhân cau mày nói, nghe nói, chỉ là nghe nói, không biết thật giả, giống như, Chu Dịch, chính, rơi vào một cái gọi lấy thắng cửu thiên trong tay người. Chúng ta còn không có tra được thắng cửu thiên tin tức. Cho nên, trưởng lão áo tím kia cười khổ nói, thắng cửu thiên, vô luận hắn là ai, cho ta bắt tới, bước ra, Chu Dịch, chính. Dương Chu trầm giọng nói, vâng, chúng ta nhất định đem hết toàn lực lùng bắt thắng cửu thiên. Thánh người yên tâm, thiên hạ hôm nay, không ai có thể thoát khỏi ta Dương Chu học cung lùng bắt. Này thắng cửu thiên coi như chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta cũng sẽ đem hắn chộp tới. Trưởng lão áo tím trịnh trọng nói, chân trời góc biển. Thắng cửu thiên nếu là chạy trốn tới phía tây Đại Tần, các ngươi cũng có thể chộp tới. Dương Chu thánh nhân cười lạnh nói, chúng ta có thể đơn giản làm việc. Đại Tần bây giờ hải nạp bách xuyên, cũng không ngăn cản chúng ta qua tứ phương quán giảng đạo. Trưởng lão áo tím nói ra, không ngăn cản qua tứ phương quán, nhưng không cho phép tại Đại Tần quốc bên trong truyền đạo. Đại Tần chỉ có một thanh âm, cũng là Tần Vương thanh âm. Bất kỳ thanh âm khác, không cho phép tại Đại Tần dân gian phát ra. A, Đại Tần, Dương Chu thánh nhân hai mắt nhắm lại. Thánh nhân, Tần Vương quá mức bá đạo, dùng thương ưởng phương pháp, lại là đem cả nước khống chế Thiết Dũng một mảnh. Hại chúng ta qua Tuyên Dương thánh nhân tư tưởng, lại bị ngăn cản, vẫn là Tống quốc những nước nhỏ này tương đối tốt. Chúng ta có thể điều động một số người đi mở thiết lập tư thục. Trưởng lão áo tím thở dài nói, Tần quốc, yên tâm đi, ta đã có bố trí. Muốn không bao lâu, Đại Tần liền đem sụp đổ. Dương Chu thánh nhân thản nhiên nói, a, này khó chơi. Như thùng sắt Tần quốc, thánh nhân cũng có bố trí. Trưởng lão áo tím kinh hỉ nói, không phải vậy đâu. Dương Chu thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, học sinh cũng không phải là nghi vấn thánh nhân, chẳng qua là cảm thấy thánh nhân thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, đồng thời có thể được thánh nhân chỉ điểm. Học sinh thụ sủng nhược kinh. Trưởng lão áo tím nhất thời cung kính nói, đây cũng là cùng ngươi đến đây hướng ta bẩm báo sự tình có quan hệ, ta mới nói cho ngươi. Dương Chu thánh nhân thản nhiên nói, cùng chuyện của ta có quan hệ. Thánh nhân, ngài lợi dụng cái này Phục Hy bát quái, những này tính toán chu, có thể thôi toán đến ta tìm đến ngài làm gì? Trưởng lão áo tím kinh ngạc nói, thế nhưng là chấp pháp điện sự tình. Dương Chu Thánh Nhân thản nhiên nói, đúng, đúng, vừa mới chấp pháp điện truyền đến tin tức. Hôm nay, chấp pháp điện người cự khuyết, vừa vặn trở về, mà chấp pháp điện dịch quân đồng mệnh cổ truyền đến tin tức. Có người cố ý chu sát chấp pháp điện người, cự khuyết điện chủ sinh lòng tức giận, không có chờ sau thánh nhân triệu kiến, liền tiến đến Tống Quốc Mông Địa. Những này, thánh nhân cũng thôi toán đến. Trưởng lão áo tím cung kính nói, Dương Chu Thánh Nhân mắt nhìn trưởng lão áo tím, lộ ra một tia cười lạnh, không cần lại đánh cự khuyết tiểu báo cáo. Yên tâm, ta đã tán thành hắn hiệu chung, tự nhiên có năng lực nhượng hắn không sẽ phản bội ta. Coi như hắn cha ruột ở trước mặt hắn, chỉ muốn ta nói giết, hắn đều sẽ không chút do dự động thủ. Đúng, đúng học sinh lo ngại. Trưởng lão áo tím cung kính nói, bất quá, hắn lần này đi, có chút lỗ mãng. Dương Chu Thánh Nhân híp mắt nói, lỗ mãng, chẳng lẽ cự khuyết còn có thể có nguy hiểm sao? Trưởng lão áo tím kinh ngạc nói, Dương Chu Thánh Nhân gật gật đầu, không, không thể nào, cự khuyết thực lực, thế nhưng là thiên hạ sắc bén nhất thánh kiếm a, cường đại không có thể ngang hàng. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể nhượng cự khuyết gặp nguy hiểm? Trưởng lão áo tím kinh ngạc nói. Mặc gia, Dương Chu Thánh Nhân trầm giọng nói. Mặc gia, làm sao lại như vậy? Trừ cái này Mặc Tử, Mặc gia còn có người là cự khuyết điện chủ đối thủ. Trưởng lão áo tím kinh ngạc nói. Các ngươi, lập tức tiến về trợ giúp cự khuyết đi. Hắn còn có ta an bài đại sự muốn đi làm. Dương Chu Thánh Nhân trầm giọng nói. Vâng, trưởng lão áo tím ứng tiếng nói. Còn có, Dương Chu Thánh Nhân trầm giọng nói. Thánh Nhân xin phân phó. Mông Địa, giờ phút này có một người. Kêu Huệ Thi, ghi lại, không cho phép thương tổn hắn. Hắn là ta dùng tới đối phó Đại Tần trọng yếu quân cờ. Dương Chu trầm giọng nói, Huệ Thi, chẳng lẽ là danh gia lãnh tụ, cây cô, hắn là thánh nhân an bài tại Ngụy Quốc. Trưởng lão áo tím thần sắc nhất động, không, hắn không biết ta đang lợi dụng hắn. Bất quá, ta chính là muốn hắn không biết tình huống, dạng này hắn có thể không có chút nào gánh vác toàn lực ứng phó. A, ghi lại, nơi đó tất cả mọi người có thể chết. Huệ Thi, không thể chết, Dương Chu Thánh Nhân bàn giao nói. Vâng, trưởng lão áo tím ứng tiếng nói. Ta muốn bế quan lĩnh hội phục hy bát quái. Tại xuất quan trước, làm tốt ta cho ngươi ba chuyện. Một, đem thắng cửu thiên này con chuột cho ta bắt tới. Hai, âm thầm bảo hộ Huệ Thi. Ba, cho cự khuyết giải vây. Nhớ rõ ràng sao? Dương Chu Thánh Nhân trầm giọng nói. Vâng, nhớ rõ ràng, đi thôi. Dương Chu Thánh Nhân thản nhiên nói. Vâng, trưởng lão áo tím dậm chân ra đại điện. Tống Quốc, Mông Địa, ngay tại Tương Lý cần hạ lệnh. Cưỡng ép mang đi Trang Chu thời khắc. Đột nhiên một cỗ khí tức cực lớn từ trên trời giáng xuống. Khủng bố kiếm khí, càng là trong nháy mắt lấp đầy bốn phía hư không. Càng phải đem một đám tư tưởng khí tức nghiền nát. Cự khuyết, chấp pháp điện người đến. Cổ Tỉnh tiên sinh hoảng sợ kêu lên. Tất cả mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ mãnh liệt đề phòng. Chỉ có Trang Chu nhìn thấy cự khuyết thời khắc, thần sắc một trận phức tạp. Tương lai cự khuyết bởi vì lúc trước uống nhầm thuốc, hình người dung mạo biến thành hình tứ phương, chỗ nào có thể nhìn ra diện mục. Giờ phút này cự khuyết khác biệt, Trang Chu một cái nhận ra, cái này không phải mình chất tử Lục Áp, là ai? Xem ra Âu Giã Tử thực hiện tại Khổng Tử lời hứa cứu sống Lục Áp, chỉ là giờ phút này cự khuyết cũng không có Lục Áp đạo quân lúc trước cuồng vọng thoải mái, có lại là một cỗ hung lệ chi khí. Lệ khí Cự Khuyết đạp ở một cái kiếm hình địa thứ phía trên, lấy cường đại kiếm khí áp chế bốn phía hết thảy. Vô số hồ điệp, hắc kiếm, trong nháy mắt vỡ nát không còn. Một người chỗ, thành trong toàn trường, nhìn quanh một phen tứ phương, híp mắt nhìn về phía cách đó không xa Tương Lý Cần. "A, ta Dương Chu học cung sự tình, Tương Lý Cần, ngươi cũng muốn nhúng tay?" Cự Khuyết lộ ra một tia cười lạnh. Tương Lý Cần đứng tại cách đó không xa, cũng không có e ngại, lộ ra một tia cười khẽ. "Cự Khuyết, ta cũng không nghĩ tới, Mặc Tử đối ngươi duỗi ra mời, ngươi không có đáp ứng." Đảo mắt lại thần phục Dương Chu qua. Tương Lý Cần trong giọng nói lộ ra một cỗ oán khí. "Đương nhiên, đây chỉ là kỳ biểu tượng, ở tại đọc tại sau lưng tay phải, lại là Lâm Hư họa hai cái vòng vòng, tựa như thi triển một loại nào đó pháp thuật, nhưng cái này vẽ vòng tròn lại lóe lên biến mất không thấy gì nữa, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Hừ, ta đi nơi nào, không cần đến ngươi quản. Hôm nay ta tới giết ngươi, ngươi cũng muốn trộn lẫn một chân?" Cự Khuyết đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Chu. "Giết ngươi, giết một cái tiểu gia hỏa, kêu Trang Chu, nhục ta chấp pháp điện, vô luận là ai, đều phải chết." Cự Khuyết ngữ khí lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Trang Chu phương hướng. Tuy nhiên lần thứ nhất gặp Trang Chu, nhưng thông qua dịch quân đồng mệnh cổ, lại có thể trong nháy mắt xác định ai là Trang Chu. Cự Khuyết không nhận ra Trang Chu, dù sao ngày xưa Lục Áp cũng chưa từng thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất còn nhỏ bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.